Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1945, chương 1946 làm người đứng xem liền tốt. Về sau, tại Nitocrus dẫn đầu dưới, Rama cùng Masu lại đi thăm Atlas viện từng chỗ. Cụ thể tới nói liền là trước kia đề cập đến Atlas viện luyện kim thuật sư nhà xưởng. Cùng với Atlas viện cất giữ trong kho cất giữ rất nhiều Mystic Code. Cái trước có Atlas trong viện đông đảo luyện kim thuật sư lưu lại nghiên cứu cùng đang ở khai phá. Bên trong kỹ thuật, người sau lại càng không cần phải nói. Mấy ngàn năm tích lũy lại tới kho binh khí. Sợ là so trong truyền thuyết, Arthur Vương bảo khố đều phong phú. Nhưng hai địa phương này cho Rama thu hoạch liền không lớn. Dù sao, Rama đã đem Atlas trong viện tất cả luyện kim tri thức đều bắt lại. Những luyện kim thuật đó sư nhà xưởng bên trong bảo tồn lấy nghiên cứu cùng khai phá bên trong kỹ. Thuật cũng có ghi chép tại Chi Hermes bên trong, liền tiến độ như thế nào cùng đến tiếp sau phát triển đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Rama tại đây bên trong chẳng qua là thu được mấy bộ luyện kim dùng đạo cụ. So sánh, Chi Hermes ghi lại tri thức, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu, mà cất giữ trong kho Mystic Code cũng là có chút nhường Rama tâm động. Có thể vừa đến Rama đã được đến phương pháp luyện chế. Thứ hai có thể bị phát hiện cơ bản đều là không thế nào nguy hiểm Mystic Code. Chân chính cường lực lại nguy hiểm Mystic Code thì cùng 7 đại binh khí một dạng. Đều bị phong ấn ở không muốn người biết địa phương. Còn không có bị Nitocrus cho tìm tới. Rama cũng liền không có mãnh liệt như vậy nhu cầu. Kết quả, từ nơi này cất giữ trong kho, Rama chỉ mang đi một kiện lễ trang. Cái kia chính là Atlas viện chế phục. Căn cứ Chi Hermes lưu lại tình báo, cái này lễ trang là Atlas viện dùng sáng tạo tối cường tồn tại làm mục đích mở phát ra tới. Trước mắt một bộ này vẫn chỉ là thí nghiệm hình, lại đã có 3 loại hiệu quả. Phân biệt tên là Desktop Osiris, Rain Isis, Eye of Medi, Desktop Osiris, có thể giao phó đủ để so sánh Noble Phantasm cấp phòng hộ. Rain Isis, có thể tiêu trừ nguyên rủa cùng mặt trái trạng thái. Eye of Medi, có thể rút ngắn thuật thức cùng kỹ năng sử dụng thời gian. Này 3 loại hiệu quả đều là cực kỳ sáng chói. Rama mình ngược lại là không cần sử dụng đến, cùng kim ô cùng thỏ ngọc tăng phúc cùng bảo hộ so ra. Cái này lễ trang hiệu quả thật đúng là không thế nào sáng chói. Chớ nói chi là nó vẫn chỉ là thí nghiệm hình lễ trang mà thôi. Nhưng đối với cho đê tới nói, giá trị của nó liền phi thường lớn. Thật tốt nghiên cứu một phen. Chưa hẳn không thể để cho đê chế phục tính năng đạt được đầy đủ tăng lên. Đến lúc đó Masu cùng cho đê mọi người liền đều có thể thu hoạch. Cho nên, Rama nắm cái này lễ trang mang đi. Vì cái gì không phải mình dùng, mà là mang về cho đê. Sau đó, mọi người mới trở lại Atlas viện lối vào. Không thể không nói, đi ra xác thực so tiến đến khó. Tại Atlas viện đặc hữu chuyên môn đặc hóa làm ngăn cản nội bộ nhân viên rời đi phòng hộ cơ chế dưới. Dù cho có Nitocrus dẫn đường, tất cả mọi người bỏ ra tốt một phen công phu, phương mới một lần nữa đến nơi này. Ngay sau đó, Rama liền nhường Nitocrus tỉnh lại ngủ say Sơn Chi Dân. Tại Sơn Chi Dân nhóm biết được mình có thể được cứu về sau vui đến phát khóc tiếng hoan hô dưới. Cùng Nitocrus đưa ra cáo biệt, Rama cùng Masu liền chuẩn bị mang theo nơi này Sơn Chi Dân. Cùng một chỗ về núi ngọn núi Chi Thành. Đối với cái này, Nitocrus là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Người thế mà không đi yết kiến Ozymandias vương sao? Nitocrus liền đối điểm ấy thấy không thể tưởng tượng nổi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu Rama đều đi tới nơi này, hơn nữa còn bị Ozymandias chiếu cố, chuyện đương nhiên đi tới yết kiến Ozymandias. Nói thật, trước đó Rama cũng là có muốn gặp một lần Thái Dương Vương ý nghĩ. Nhưng bây giờ, Rama cảm giác chính mình không cần thiết, lại không lâu nữa, chúng ta liền sẽ tính cả Hắc Chi Vương cùng một chỗ. Hướng Thánh Đô khởi xướng tiến công, Rama thẳng thắn nói như thế, mà xem bộ dáng của các ngươi, hẳn không có nghĩ chủ động tiến công Thánh Đô ý nghĩ à. Rama liền nhìn ra điểm này, Nitocris cũng không có giấu giếm, cũng hoặc là nói là không có gì tâm cơ gật đầu thừa nhận. Bây giờ Lion King thế lớn, Thái Dương Vương mặc dù vĩ đại, nhưng đối thủ là chân chính thần linh, còn có lấy Tam Đại, Holy Grail, nơi tay, dù cho Pharaoh chính là đem huyễn tưởng trùng, số nhiều bảo vật, địa đồ binh khí, cửa ải thành, Reality Marble, vạn năng hoàng đế đặc quyền chờ yếu tố toàn bộ nắm giữ đặc biệt anh hùng. Có chính diện cùng ba kỵ sĩ hợp lại là địch đồng thời thủ thắng quy cách bên ngoài lực lượng. Đối mặt tận cùng thế giới chi chủ, cuối cùng vẫn là đến thừa nhận lực có thua. Nitocris có chút không cam lòng nói xong nếu như vậy, nhưng lại không biết, nàng chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức, ngược lại mới làm người không phản bác được. Đem huyễn tưởng trùng, số nhiều bảo vật, địa đồ binh khí, cửa ải thành, Reality Marble, vạn năng hoàng đế đặc quyền chờ yếu tố toàn bộ nắm giữ đặc biệt anh hùng, Rama lật lên bạch nhãn. Này cái này là Ramesses hay sao? Masu cũng không nghĩ tới Ozymandias thế mà phạm quy đến loại tình trạng này. Yên lặng im ắng, từ nơi này cũng có thể thấy được. Ozymandias hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không thể tầm thường so sánh. Đáng tiếc, Lion King đã hóa thân thành thần linh. Có Tam Đại, Holy Grail, nơi tay, còn có cái kia nắm có thể xưng phạm quy bên trong phạm quy thánh thương. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, mới để cho Ozymandias loại tồn tại này đều chỉ có thể thừa nhận lực có chưa đến. Bởi vậy, Ozymandias hành động phương châm sớm đã quyết định, nếu như không thể tại Lion King Thánh Thương chuẩn bị sẵn sàng trước đó tìm tới 7 đại binh khí. Pharaoh đem dùng chính mình Noble Phantasm, hào quang lớn hợp lại thần điện, đem trong lãnh địa lĩnh dân đều thu nạp dâng lên, bắt trước Lion King, mang theo lĩnh dân rút đi. Nitocris như thế tuyên bố, này... Masu lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì điều này nói rõ Ozymandias cũng có như là Lion King thủ đoạn. Mặc dù Lion King thành công, hắn cũng có biện pháp tự vệ. Thế nhưng, Lion King hành vi đã để thế giới cơ hồ sụp đổ. Nhân loại sử đứng trước tan rã mối nguy, nếu như Thái Dương Vương còn làm một dạng sự tình. Đến lúc đó nhân loại sử vỡ tan đem nghiêm trọng hơn. Đây là dù như thế nào đều không thể chuyện phát sinh. Vì thế, ta hy vọng ngươi có thể trở về bẩm báo Thái Dương Vương. Liền nói Lion King sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Rama dùng không thể nghi ngờ giọng điệu. Bộ dạng này tuyên cáo. Cho nên, chúng ta hy vọng tại cùng Lion King giao chiến quá trình bên trong. Dù cho Thái Dương Vương bệ hạ không xuất thủ tương trợ, vậy cũng đừng theo bên trong cản trở, an tâm làm người đứng xem liền tốt. Đây là Rama duy nhất muốn Ozymandias theo như lời nói. Thật là đại bất kính. Nitocris có chút tức giận, nhưng nhìn xem Rama một mặt lơ đễnh biểu lộ, đảo cũng bất đắc dĩ. Thế là, lời của các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi đưa đến. Sau cùng, Nitocris vẫn là ứng thừa xuống tới. Hy vọng các người thật sự có thể đánh bại Lion King đi. Lưu lại nếu như vậy, Nitocris liền rời đi. Rama cùng Masu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, cũng đều bỗng nhiên cười một tiếng. Một hồi về sau, Rama triệu hoán bầy rồng, mang theo nơi này sơn chi dân cùng một chỗ, bay ra sa mạc. Hướng sơn nhạc chi thành phương hướng, bay vút đi, chuyến này, Rama liền thắng lợi trở về, đạt được không sai niềm vui ngoài ý muốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,